Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, Đại đạo 3000, chương 863, Đại đạo 3000 lại cho nữa trên một chương, được đông đảo thư hữu cổ vũ, bần đạo tự tin bộc phát, cảm giác mình sắp vượt qua cơn sóng nhỏ rồi. Mãnh Hồ, ngươi là khỏe mạnh nhất, trước tiên đi ngủ, sau đó Hưng Đông rời giường gõ chữ. Tam hoàng pháo nện sắp thiêu đốt hầu như không còn, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được có chút tiếc nuối, nhưng sẽ ở đó tam hoàng pháo nện hết mức thiêu đốt hầu như không còn trong nháy mắt. Trước bị Vệ Tiểu Bắc áp chế xuống cái kia cỗ kích động nổi lên. Cực kỳ cường hãn, quyết chí tiến lên quyền ý tùy theo hiển hiện ra, hóa thành cuối cùng một áng lửa nhảy vào nấu nướng skill bên trong. Ngay trong nháy mắt này. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm giác mình hai cái đầu óc đều chấn động chuyển động. Vô số cùng nấu nướng có quan hệ ký ức hết mức hiện lên. Có khi còn bé đói bụng, gạt cha mẹ ở nồi sắt bên trong luộc trên 12 cái trứng gà. Sau khi Mỹ Mỹ nuốt vào, rồi lại trướng đến nằm ở trên giường không thể động đậy ký ức. Có trên tiểu học năm lớp 5 thì, trong nhà vừa quán thơm quá tràng, chưa yên huân. Thèm ăn chảy nước miếng chính mình trộm mấy tiết, cùng tiểu đồng bọn ở vùng ngoại ô đỉnh núi nhỏ sơn dã suy ký ức. Càng có lần thứ nhất chính mình ở nhà lục cơm, cha mẹ khích lệ sau khi kiêu ngạo, làm lính nhập ngũ, ở bếp núc ban giúp chủ thì xào bát tô món ăn. Dã ngoại sinh tồn huấn luyện thì, nắm lấy một con rắn, cùng gà rừng làm long phượng bữa tiệc lớn, xuất ngũ sau, ở Thúy Hồ Thị đi làm. Mỗi ngày buổi trưa ở bên ngoài hoa 3 khối tiền mua đơn giản cơm trưa. Một huân hai tố, liền rau cần diệp tử đều không có rửa sạch sẽ. Chính mình xuất hiện ở phòng cho thuê từng ngụm ăn mì ăn liền. Lý Lam Tinh tỉ mỉ chế tác con gà con đôn cái nấm ni ở hôi giới bên trong lần thứ nhất thịt. Nướng, tình cảnh đó mặc rất sống động, không ngừng xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Để Vệ Tiểu Bắc kinh dị cực kỳ chính là, chính mình tựa hồ đang lúc này xúc đã sờ cái gì đồ vật. Nhưng lập tức lại bị cô lập ra đến, để cho mình không nhịn được phát sinh một tiếng thở dài. Một lúc lâu, Vệ Tiểu Bắc từ loại này ký ức hiện lên bên trong tỉnh lại. Hắn cũng không có vội vã kiểm tra chính mình nấu nướng skill có hay không lên cấp thành công. Mà là thật lâu cảm thụ trước chạm tới cái kia một tia thần kỳ cảnh giới. Nói, đây chính là đạo gia kinh điển bên trong xưng nói. Có vân, nhật nguyệt không người nhiên mà hiển nhiên, ngôi sao không người liệt mà lời nói đầu, cầm thú không người tạo mà tự sinh, phong không người phiến mà tự động, thủy không người đầy, vân vân tất cả, không thể tận ngôn, đều như thường này, này chính là cái gọi là nói. Dùng hiện ở đây tới nói, này nói trên thực tế chính là vạn vật tự mình vận chuyển tuần hoàn quỹ tích. Dùng duy vật học quan điểm tới nói, chính là các loại sự vật tồn tại căn bản, tứ đại cơ bản lực, phân tử, nguyên tử, quark, higgs, pha con xúc sắc, ám vật chất, phản vật chất, hạch tụ biến, mất đi phản ứng chờ chút. Đây chính là nói, đạo tổ có lời, đại đạo 3000. Từng cái thành đạo, đương nhiên, này cái gọi là đại đạo 3000, cũng không phải nói chỉ có 3000 điều đại đạo, mà là phiếm chỉ tất cả truy tìm đại đạo con đường. Mà Vệ Tiểu Bắc trước chạm tới cái kia một tia thần kỳ cảnh giới hẳn là chính là nấu nướng chi đạo. Hoặc là phải gọi làm thực chi đạo, đáng tiếc, chạm đến thời gian quá ngắn, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được than nhẹ một tiếng. Nếu như có thể có cái mấy giây là tốt rồi, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được bởi vậy mang đến một ít biến hóa. Còn có một chút khoảng cách a, bất quá nói đi nói lại, hiện ở tầng thứ này liền nhẹ nhàng xúc đụng một cái sâu nhất tầng đồ vật. Đối với Vệ Tiểu Bắc chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Đem chung quanh bay loạn tâm tư thu hồi, Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý thả lại bảng skill. Nấu nướng, có 102, rốt cục thành công rồi. Nhưng cùng lúc, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm ngộ đến một điểm. Lần sau hiến tế skill, nhất định thất bại, được rồi, nhất định thất bại chuyện như vậy. Ngược lại làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít hắn không cần ở hiến tế trước lo lắng có thể hay không thất bại. Lại nói, lần sau hiến tế, chỉ sợ cũng cần nhiều lo lắng nhiều. Vệ Tiểu Bắc trong lòng suy nghĩ chính mình có phải là hẳn là đem tinh lực phân ra một phần. Dùng để luyện tập kích hoạt một ít skill. Nhưng truyền tức sau khi, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Lại nói như vậy tuy nói không sai. Nhưng tinh lực của chính mình e sợ cũng không có như vậy dễ dàng phân ra đến. Bất quá, trong này tựa hồ có đường tắt có thể đi. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quyển đao pháp đao phổ. Tinh phẩm, nhìn đao phổ trên mấy cái đại tự, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được nở nụ cười. Đồ chơi này không phải là đường tắt sao? Học tập đao pháp, sau đó đem đao pháp này dùng để hiến tế. Đương nhiên, loại này đường tắt rất khả năng là có lần mấy hạn chế. Ở đao pháp bị hiến tế sau khi, Vệ Tiểu Bắc có rất lớn khả năng không cách nào lần thứ hai học tập đao pháp này. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc thông qua độ cao trí lực có thể phán đoán ra thất thất bát bát. Nhưng tức đã là như thế, cũng là thu hoạch không nhỏ. Diệt trừ bát cực quyền không đề cập tới. Đao pháp toán một môn skill. Còn có tiên phẩm phẩm chất yển nguyệt đao pháp toán một môn. Coi như trình thị võ quán bên trong không cách nào sản xuất cái khác sách skill. Lẽ nào những địa phương khác cũng không cách nào sản xuất sao? Thiếu lâm, võ đang, không động, chờ chút một loạt môn phái võ lâm ở hôi giới bên trong địa chỉ. Hẳn là rất nhiều tiềm lực có thể đào a. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được nở nụ cười. Đã như thế, chính mình skill giải quyết vấn đề rơi mất, vẫn có thể để những đệ tử nòng cốt kia nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, này cũng cần thời gian, nhưng đối lập với mình tha tôi luyện tập kích hoạt skill. Không thể nghi ngờ phải tiết kiệm rất nhiều thời gian, dù sao mình luyện tập kích hoạt skill. Trong này thời gian cần phải bao lâu? Vệ Tiểu Bắc mặc dù sử dụng khẽ nhúc nhích càn khôn, cũng chưa chắc có thể biết được kết quả. Ở trong đầu oai oai một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc đứng thẳng đứng dậy, ra lều vải, thấy Vệ Tiểu Bắc đi ra. Hai tên thân binh gấp vội vàng kêu lên, trăm người tướng, đi theo ta, Vệ Tiểu Bắc biết. Muốn bỏ rơi hai người kia là không thể, cho nên cũng không có nhiều chuyện. Bắt chuyện một tiếng sau khi liền hướng về doanh trại Đông Nam Giác đi đến. Nơi đó là Triệu Vân Quân nhà bếp vị trí. Hơn trăm người đang bề bộn lục. Bọn họ cần ở 5 giờ chiều trước đây đem 9.000 đại quân cơm chưa chuẩn bị kỹ càng. Nếu không thì, làm lỡ đại quân ăn uống. Không phải là đùa giỡn tội danh. Trăm người đem đến, ai là chủ sự? Thân binh Triệu Tân từ trước đến giờ đều là Vệ Tiểu Bắc đối ngoại yết hầu. Hô to một tiếng sau khi, theo mặc dù có một cái đầu bếp lau mồ hôi lại đây. Muốn nói tới nhà bếp thuộc về bán quân sự đơn vị. Kỳ chủ quản chính là đầu quân nhu doanh giáo úy, nhưng lúc này đầu quân nhu doanh giáo úy chính đang thợ thủ công bên kia giám công. Làm sao cũng không thể chạy đến nhà bếp đến. Cho nên nơi này liền do nhà bếp đô úy đứng ra tiếp đón Vệ Tiểu Bắc. Xong mới miễn cưỡng cung cấp, mà Vệ Tiểu Bắc hơi cao hơn một chút. Đương nhiên, làm Triệu Vân nhị đệ, Vệ Tiểu Bắc ở Triệu Vân trong quân thiên nhiên liền có một ít đặc quyền. Điểm này cũng không lấy quân pháp nghiêm ngặt mà thay đổi. Nhà bếp đô úy trước cũng từng thấy Vệ Tiểu Bắc, từng trải qua Vệ Tiểu Bắc cái kia vô cùng kỳ diệu nấu nướng tài nghệ. Nhân mà lần này nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, trên mặt nếp nhăn đều sắp muốn tích tụ ra một ngọn núi đến rồi. Làm nhà bếp đô úy, hắn cũng không có cái gì kiến công lập nghiệp dã tâm. Duy nhất sở cầu chính là đối với chủ nghệ theo đuổi. Đương nhiên, trong quân doanh đầu bếp, nấu nướng kỹ thuật liền không cần nhiều nói ra, không nói nhiều nát, cái kia kỹ thuật cũng không thể quá tốt. Cái này đô úy nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên là muốn từ trong tay hắn móc ra một ít bí quyết đến. Vệ Tiểu Bắc cũng không có mang kỹ tự chân ý nghĩ. Để đô úy tìm một cái không kệ bếp, lập tức liền trở nên bận rộn, không một chút thời gian, một bàn nóng hổi thức ăn liền mới vừa ra lò. Này chắc thức ăn sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là Triệu Vân Quân trong quân vật bình thường. Liền chất liệu mà nói, thậm chí so với hiện thực một ít nguyên liệu nấu ăn cũng không sánh nổi. Nhưng này chắc thức ăn bên trong phẩm chất kém cỏi nhất cũng là tinh phẩm. Chân phẩm mấy đạo, tiên phẩm một đạo, Vệ Tiểu Bắc không có thưởng thức, để nhà bếp đồ ý đem này chắc thức ăn đưa đi trung quân lều lớn. Xem như là chính mình đối với Triệu Vân một phần tâm ý. Vật bình thường, lại có thể nấu nướng ra như vậy mỹ thực, Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng có mấy phần đắc ý, không thể không nói. Này nấu nướng skill tăng lên tới có 102 sau khi. Xác thực cùng với trước không giống. Đổi thành trước đây, mặc dù nguyên liệu nấu ăn không sai, muốn nấu nướng ra tiên phẩm, cũng là cần xem nhân phẩm cùng tỷ lệ. Chứ các loại, chờ, rời đi nhà bếp, không tên trong lúc đó. Vệ Tiểu Bắc trong lòng một cơn chấn động truyền đến. Đây là, có vẻ như trong nhẫn chứa đồ xuất hiện biến hóa gì đó. Vệ Tiểu Bắc tâm thần hướng về trong nhẫn chứa đồ thăm dò vào. Chợt mà ra, thì ra là như vậy. Lập tức, Vệ Tiểu Bắc dưới chân liền tăng nhanh tốc độ, hướng về doanh môn phóng đi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dáng dấp như thế, hai tên thân binh không khỏi sững sờ lập tức đuổi tới. Lúc này Vệ Tiểu Bắc tốc độ nhanh chóng đã vượt quá người bình thường tưởng tượng. Có thể nói như vậy. Nếu như không phải ở doanh trại bên trong, Vệ Tiểu Bắc tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc chỗ đi qua, nhất thời một mảnh lều trại đại loạn, cao tốc mang đến cuồng phong hầu như đem ven đường lều trại thổi bay ra ngoài. Cũng còn tốt, ở đóng trại thời gian, các binh sĩ đều làm được tương đối nghiêm khắc, nếu không thì, này nhiễu loạn liền lớn, mà đang đến gần doanh môn thời gian. Vệ Tiểu Bắc liền bị người cho ngăn lại, phụ trách tuần doanh quân pháp quan, mang theo một đội binh sĩ, chặn ở doanh môn nơi, hét lớn một tiếng, trăm người tướng, ngươi muốn gánh chịu nhiễu loạn quân doanh chi tội sao? Xác thực, Vệ Tiểu Bắc ở trong doanh trại lao nhanh, tuy nói Triệu Vân quân sĩ binh tố chất đều không thấp, nhưng cũng gây nên không nhỏ khủng hoảng, quân pháp quan đều đổ ở mặt trước. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào như thế xông tới, tuy nói quân pháp quan không hẳn liền có thể đem Vệ Tiểu Bắc cho cản lại. Nhưng cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, Vệ Tiểu Bắc vẫn là ngừng lại, cũng còn tốt, yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, này quân pháp quan cũng nhận thức Vệ Tiểu Bắc, không có cố ý đem Vệ Tiểu Bắc mang nơi đi phạt. Chỉ là biết được Vệ Tiểu Bắc có việc gấp sau. Thông báo Vệ Tiểu Bắc sau đó đi tới quân pháp nơi tiếp thu xử phạt. Cùng quân pháp quan cáo từ, rời đi doanh môn, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp hướng về Thiết Phi Sơn phóng đi. Lúc này chiếc nhẫn chứa đồ đã không còn là loại kia màu đen kịt, mà là không ngừng tỏa ra hai màu đen trắng hỗn hợp ánh sáng. Làm cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Chiếc nhẫn chứa đồ nhanh sắp không kiên trì được nữa. Liên quan với điểm này, Vệ Tiểu Bắc từ mới bắt đầu liền biết rồi, cho nên Vệ Tiểu Bắc mới không dám ở doanh trại bên trong dừng lại, mà là lựa chọn càng xa xôi Thiết Phi Sơn, ở lướt qua Triệu Vân quân xây dựng phòng tuyến thì, Vệ Tiểu Bắc để hai tên thân binh dừng lại, chuyện kế tiếp coi như Vệ Tiểu Bắc cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Cần gì phải đem hai tên thân binh kéo xuống nước đây? Bất quá! Vệ Tiểu Bắc biết, nếu như mình chiếu thực lời nói ra, này hai tên thân binh e sợ đánh chết đều không sẽ rời đi. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể lấy cơ mật làm tên. Để hai tên thân binh lưu lại, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.